Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, thực lực đều có tăng lên. Cái này cường hóa công năng quả nhiên không sai. Diệp Hiên nhìn thấy thiên địa huyền hoàng viêm thuộc tính về sau, trong lòng thầm khen một tiếng, bất quá cường hóa công năng tuy nhiên rất cường đại, nhưng tốn hao một cái giá lớn. Nhưng cũng không nhỏ, vừa mới chỉ bất quá một cái búa, liền tiêu hao Diệp Hiên sắp tới 10 vạn nhân vật phản diện giá trị. Có thể nói một chùy vạn kim cũng không chỉ. Thôi, về sau nghiên cứu lại cường hóa công năng đi, nếu không ta nhân vật phản diện giá trị có thể chịu không được dày vò. Diệp Hiên lắc đầu, thối lui ra khỏi hệ thống không gian, vừa mới cái kia một cái búa là thành công. Nhưng nếu là thất bại, thì tương đương với lãng phí một cách vô ích 10 vạn nhân vật phản diện giá trị. Diệp Hiên bây giờ có nhân vật phản diện giá trị, cũng bất quá hơn 100 vạn, hiện tại có thể chịu không được cường hóa tiêu hao. Hệ thống mảnh vụn sự tình, cuối cùng giải khai Diệp Hiên trong lòng nghi hoặc, hiện tại lại nhiều thu được một cái công năng, để cho Diệp Hiên cảm thấy có chút mừng rỡ. Hắn suy nghĩ một chút, liền gọi đến đám người. Diệp Thứ mặc dù chỉ là hắn vừa mới thu về môn hạ vũ tu, với lại thiên phú cũng không phải nghĩ đến xuất chúng. Tại hệ thống màn hình bên trong, chỉ là biểu hiện Samsung nửa. Nhưng dù sao Diệp Thứ bây giờ cũng là Diệp Hiên danh hạ nô bộc. Diệp Hiên tự nhiên cũng không biết bạc đãi hắn. Cầm Diệp Thứ giới thiệu cho đám người về sau, lại ban thưởng hắn một cái bổ thiên đan, Diệp Hiên liền để cho hắn tự hành đi tu luyện, chờ đợi Diệp Thứ sau khi đi. Diệp Hiên ánh mắt rơi vào trên thân mọi người, mặc dù tài bất quá mấy ngày ngắn ngủi không gặp, nhưng Diệp Hiên phát hiện trong mọi người đã có người đột phá ranh giới, còn dư lại cũng cơ hồ đến bình cảnh, sẽ gần như lần danh đột phá. Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành, các ngươi hai cái không có để cho bản thánh tử thất vọng. Rất tốt, trong mọi người, thiên phú tốt nhất thuộc về Diệp Đạm Phong, Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành ba người. Trong đó Diệp Đạm Phong trước đây không lâu mới vừa tiến vào ích cung cảnh, tự nhiên không có nhanh như vậy, lại lần nữa đột phá. Nhưng Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành nhưng là đã đột phá đến nguyên đan hậu kỳ. Khi tiến vào trung thiên vực trước, hai người chỉ có nguyên đan sơ kỳ, nhưng bây giờ cũng đã là nguyên đan hậu kỳ. Lúc này mới chỉ là tới ngắn ngủi hơn 20 ngày mà thôi, liền một tháng cũng chưa tới, bọn hắn ngay cả phá hai cái ranh giới. Như thế tốc độ đột phá, coi như so với Diệp Hiên đến cũng kém không có bao nhiêu. Bất quá Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành cũng là cửu sắc thiên tài, bọn hắn đột phá tốc độ tuy nhiên khuếch trương, nhưng ngược lại cũng không phải là không thể để cho người ta tiếp nhận. Lược qua Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành về sau, Diệp Hiên ánh mắt rơi vào Nghê Thường Nhi trên thân. Ngươi đi vào ích cung rồi. Diệp Hiên đi U Minh Đầm trước đó, Nghê Thường Nhi vẫn còn ở nguyên đan đỉnh phong, nhưng bây giờ dĩ nhiên đã tiến nhập ích cung cảnh. Nghê Thường Nhi nghe vậy, nở nụ cười xinh đẹp. Ta tại 3 ngày trước đột phá đến ích cung cảnh, lúc ấy thiên hàng 8 chủng loại thần vân cũng coi là nho nhỏ rạng rỡ một cái. Bởi vì Diệp Hiên xuất hiện, trực tiếp dẫn đến cửu sắc thiên tài đều xuất hiện mấy cái. Bởi vậy 8 chủng loại thiên tài tự nhiên đã không dẫn nổi quá lớn oanh động. Với lại Thanh Vân tôn giả bọn người đã sớm biết Nghê Thường Nhi thiên phú, khuyết thiếu kinh hỉ cảm giác phía dưới, phản ứng đương nhiên sẽ không thái quá mãnh liệt. Không sai, Diệp Hiên nhẹ gật đầu, ánh mắt quét hướng về những người khác. Hàn Hạo đã là nguyên đan đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá ích cung, còn dư lại Liễu Vĩnh bọn người trên cơ bản ranh giới đều có tăng lên. Về phần Diệp Hiên, hai đại thị nữ, Diệp Giang Nguyệt cùng Lý Yên Nhi, hai người bọn họ cũng không kém. Lý Yên Nhi bây giờ cũng đến nguyên đan đỉnh phong, so với Hàn Hạo cũng không kém, mà Diệp Giang Nguyệt thì là khoa trương nhất. Cảnh giới của nàng lên đường theo chân linh sơ kỳ, đột phá đến chân linh đỉnh phong. Đương nhiên Diệp Giang Nguyệt danh giới quá thấp, thiên phú lại bị Diệp Hiên tăng lên khá cao, như thế tốc độ đột phá cũng là đơn thuần bình thường. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.